Chương 5. 0058 mất khống chế. Trên đầu cũng truyền đến người thân ưng dùng mình hót vang tiếng. Mạc Liên Na mở trả tờ kiểu một tay, hướng mọi người nói, trước tiên lui hướng nội thành. Bán tên chờ một chút phóng phàm mộng vội vàng vứt xuống trong lúc đánh nhau Di Nhan Thánh Tử, bay người lên trên nóc nhà, một cái níu lại trong đó một tên người áo đen bịt mặt cánh tay. Mộng phó đường chủ, ngươi lại muốn ngăn cản ta? Người bịt mặt âm trầm hơi la nhờ nói chuyện, ánh mắt vô cùng u sâm xem xét phàm mộng một chút. Quỷ phó đường chủ, ngươi không thấy được cung đường chủ QNZ ở phía dưới A? Ngươi lúc này bán tên, là nghị bắn chết đường chủ. Sau đó thay vào đó ăn nói linh tinh, người bịt mặt trong mắt bắn ra một chút độc ánh sáng, nghiêm nghị gọi nói, ta vì tổ chức chúng ta, cẩn trọng không dám có chút lười biếng. Ta một lòng vì thiên vận, tuyệt không một chút tư tâm, ngược lại là mộng phó đường chủ các ngươi, xưa nay cùng cái kia mặt đơ quan hệ rất sâu đậm, đây là không nỡ hạ thủ a, lập tức dẫn lôi bắn tên phóng không cho phép phóng phàm mộng lập tức có chút tức hồn hện, thò tay hung hăng đẩy vị kia quỷ phó đường chủ một cái. Quỷ phó đường chủ tại trên nóc nhà lảo đảo một bước, tức giận từ trong ngực lấy ra một khối đen như mực vân gỗ ấn khắc, cao giọng hồ giống nói, tất cả mọi người tạm thời nghe lệnh tại ta, dẫn lôi bắn tên phàm mộng con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy trước mắt chàng cảnh thế tất mất khống chế. Quả nhiên siêu, siêu siêu, siêu vô số cây dẫn lôi tiểu kiếm chạy qua, tính cả cá giết sang sông bàn dậy đặc đầu mũi tên, nhao nhao hướng về phía dưới kiểu một đám người bắn tới. Phượng tộc nhân sớm đã tại vòng ngoài bày ra phòng trận, trên trăm thanh kiếm vung quét lấy phía trên bắn xuống lít nha lít nhít đầu mũi tên, từng đôi mắt tròng, đều lộ ra trầm tĩnh không sợ vẻ mặt. Tiêu mục sĩ ngẩng đầu lên, tức giận nhìn vị kia quỷ phó đường chủ một chút. Mới dày đặc thần lực châu bạo phá, trên nóc nhà thiên vận các tín đồ đã sớm chết mảng lớn. Nhưng ngày hôm nay thiên vận phái người tới, thực sự quá nhiều, chết một đám lại đi tới một đám, thật là nhiều không kể xiết. Bọn họ là quyết tâm muốn đem này Khuynh Thành đảo cầm xuống như Giai Duy Thành là bọn họ trên đất bằng trạm thứ nhất, vậy cái này Khuynh Thành đảo chỉ sợ sẽ là bọn họ tại thủy vực bắt đầu tiến công trạm thứ nhất. Tiêu Mục hít sâu một hơi. Bầu trời này vận đồ chúng, là nghĩ biển lục địa nhất thống, thiên hạ vô song thật muốn biết bọn họ tổ chức thủ lĩnh đến cùng là như thế nào nghĩ. Mang theo thi thể chinh phục toàn bộ thế giới, song sau đâu, toàn bộ thế giới đều tràn ngập xác thối cùng con rối. Một mình hắn mang theo cái tiểu đoàn thể, có gì vui nếu như chỉ là muốn chứng minh chính mình, vậy cái này để thế nhân trả ra đại giới, cũng chưa chắc quá lớn. Mọi người tại vùng mũi tên thơ ý điếm, che chở tiểu mặt than lui về phía sau. Bên trong đảo cửa chính đã mở rộng, nữ vương bệ hạ một bộ vai hùng màu đen bó sát người khải, dẫn một đám nữ binh cưỡi ngựa mà ra, phi tốc hướng về phía trước mà đến. Tiểu mục đám người cùng các nàng đánh cái đối mặt. Nữ vương phi tốc hướng về đám người so thủ thế, đội ngũ cấp tốc hướng hai bên tách ra, chống đi ở giữa một con đường để bọn hắn rút lui lui về. Phòng ngự nữ vương bệ hạ ra lệnh một tiếng, hàng trước các nữ binh cấp tốc ngồi xổm người xuống, móc ra thiết thuẫn, cấp tốc tổ hợp thành một cái thuẫn phòng ngự trận, để mà ngăn cản dày đặc bay vụt mà đến đầu mũi tên. Tiêu mục bọn người thối lui đến cửa thành, chỉ nghe một đạo tiếng cười khẽ bên tai bờ vang lên. Lại gặp mặt tiêu mục. Tiểu Mục nghe được thanh âm kia liền nhịn không được nhíu nhíu mày. Đông Dương quay đầu đi, quả nhiên thấy Tư Không Phục Linh Chính đứng ở đằng kia, mỉm cười nhìn lấy mình. Không sợ tiểu mặt than lặng lẽ tương ra, Tư Không Phục Linh mỉm cười tung tung trong tay màu đen chuông nhỏ, không nói giao tình, đơn thuần làm khoản giao dịch như thế nào.